Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Bẫy Cô Vợ Khó Chọc. Câu chuyện Bẫy Cô Vợ Khó Chọc thì kể về hai nhân vật chính là Đan Tiểu Phù và Thiệu Duẫn. Trong một lần Đan Tiểu Phù đi xem mắt, hai người đã vô tình gặp nhau và dẫn đến nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Đan Tiểu Phù là một cô gái mạnh mẽ, lời nói lại cay độc dễ làm tổn thương người khác. Còn Thiệu Duẫn mặc dù bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng tính cách của anh cũng không dễ chịu gì, và đặc biệt là ghi hận rất lâu. Vì ghét cô gái tên là Đan Tiểu Phù, nên anh quyết định dùng mỹ nam kế để trả thù cô. Nhưng cuối cùng gậy ông lại đập lưng ông. Và để biết được câu chuyện của cặp đôi oan gia này sẽ diễn ra thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Bẫy Cô Vợ Khó Chọc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đang ngồi uống cà phê, đọc sách, chờ một câu nói từ bạn bên cạnh rơi vào lỗ tai của anh. Sợi mã của anh không hợp khẩu vị của tôi. Thiệu Duẫn dừng lại, ánh mắt rời khỏi trang sách, chuyển về phía cô gái đang đưa lưng về phía anh. Trong mắt hiện lên vài tia hứng thú. Câu nói này là câu mà một cô gái nên nói khi đi xem mắt hay sao? Anh nghĩ là những cô gái đi xem mắt đều muốn nhanh chóng được gả ra ngoài mới đúng chứ. Nhìn lại, chàng trai bị ghét bỏ, thật là bộ dáng cũng không tệ lắm, tuy rằng không tính là ưu tú, nhưng ít nhất cũng trung hậu thành thật, rất phù hợp với điều kiện xem mắt. Là bạn trai không hợp, nhưng chồng thì ok. Dù sao cũng là xem mắt mà thôi, sự mạng không quan trọng, có tiền nuôi vợ hay không, so với nhìn được, còn thực tế hơn. Đây là điều kiện của đàn ông. Về phần con gái, người con gái nào mà muốn nói đi xem mắt liền biết cô ta thuộc dạng gì. Không phải lớn tuổi thì chính là bộ dạng có lỗi với người nhìn, mà không cần gì phải đi xem mắt. Trong mắt đàn ông chỉ có vẻ bề ngoài, phụ nữ không cần có tiền, nghĩ ít nhất sáng người cũng phải tốt, khuôn mặt phải sáng sủa, vậy thì không sợ không có người theo đuổi. Nếu không có những điều kiện đó, tuổi mà gần 30, nếu muốn lập gia đình, như vậy thì chỉ có con đường xem mắt này là khả quan. Phụ nữ nha, trước 25 tuổi là lúc nhiều ong bướm theo đuổi nhất. Sau 25 tuổi thì đã tiến vào quá trình héo rũ, mà qua 30 tuổi thì đã tàn hết rồi. Hòa tàn, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi đến phiên được chọn. Mà cô gái này lại là người ngại xấu, tưởng bộ dạng của mình xinh đẹp lắm hay sao? Nhưng xinh đẹp thì cần gì đi xem mắt? Thiệu Duẫn thú vị bưng tách cà phê lên, tò mò nhìn tiết mục xem mắt phía trước. Cô đoán xem cô gái đang đưa lưng về phía anh có bộ dạng như thế nào. Cái gì? Cô có ý gì? Hiển nhiên lời nói của cô làm cho mọi người đều giật mình. Nam nhân vật chính khuôn mặt thật thà đẩy kính trên mắt chần chừ hỏi. Rất xấu, rất gầy. Tôi không có hứng thú với cái loại đồ ăn thừa phải đổ đi thế này. Cô gái nói thẳng, lưng lại trực tiếp, tuyệt không để mặt mũi nhìn người xung quanh. Phụt, Thiệu Duẫn thiếu chút nữa phun hết cà phê trong miệng. Đồ ăn thừa. Lời bình tệ hại này làm cho anh nhíu mày. Nhìn người đàn ông xem mắt đỏ mặt, mà mẹ của người đàn ông đó ngồi bên cạnh cũng tức giận đến đỏ mặt. Cô gái này nói cái gì vậy? Sao nói A Văn nhà tôi là đồ ăn thừa? Cô nhìn lại mình đi, có xinh đẹp gì đâu, dựa vào cái gì mà chê A Văn nhà tôi xấu hả? Thực xin lỗi, tôi biết lời nói của tôi rất đả thương người. Cô gái ấy náy mở miệng. Nhưng tôi thấy các người ngay cả chuyện tiệc rượu mười mấy bản cũng nói ra rồi, không thể không mở miệng nói sự thật. Thật ra cô vốn muốn nói là cám heo, nhưng cảm thấy như vậy thật sự không tốt cho lắm. Dù sao cám heo, hai chữ này thật sự rất tàn nhẫn. Cô vẫn hơi có chút lương tâm, đành phải cải biến một chút. À phù, cháu đang nói linh tinh cái gì thế? Người đàn bà ngồi bên cạnh vội vàng che miệng cô lại, mở miệng xin lỗi nhà trai. Thực xin lỗi, A Phù nhà chúng tôi còn nhỏ, không biết ăn biết nói. Gì? Cô gái gọi là A Phù đỡ tay người đàn bà kia. Tuổi còn nhỏ, vậy sao gì vẫn giúp cháu đi xem mắt? Đã vậy mỗi lần đều chọn cái loại hình thế này, thật là chẳng có chút hứng thú. Đàn Tiểu Phù, cháu câm miệng cho gì? Người đàn bà không thể nhịn được nữa rống giận. Không phải gì đã dặn cháu rồi sao? Bảo cháu im lặng cho gì, không cho phép mở miệng nói chuyện rồi sao? Gì? Gì muốn bán cháu đi? Cháu có thể không mở miệng được hay sao? Nếu không mở miệng, khéo ngay cả sinh mấy đứa con, là nam hay nữ, bọn họ cũng đều quyết định tuốt. Còn nữa, cùng với cám heo sinh con, cô không phải là heo, cô không cầm tình con heo, cô cần ăn kiêng à? Cái gì mà dì bán cháu đi? Ngừng, Đan Tiểu Phù sờ tay lên, đừng lên. Được, dì che cháu ở Mỹ. Cháu tránh đi là được rồi chứ gì. cầm túi sách lên cô hất tóc ra sau vai. Cái gì? Cháu muốn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net